Bởi vì anh yêu em, chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Huy chạy theo Tuệ Nhi, chạy đến gần rồi kéo tay Tuệ Nhi lại. Tuệ Nhi à ầm, bình tĩnh lại đi, làm như vậy cũng đâu giải quyết được chuyện gì đâu phải không? Tuệ Nhi không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Gia Huy rồi lại cúi gằm mặt xuống. Gia Huy giữ vai Tuệ Nhi xoay người cô đối diện với mình. Anh không biết người đó là ai, anh cũng không biết giữa mấy đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết là giờ em đang rất buồn, đúng không? Tuệ Nhi gật đầu, lấy tay gạt nước mắt rồi ngước lên nhìn thẳng Gia Huy. Gia Huy cười, vậy giờ chắc em cũng mệt rồi phải không? Vậy anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé, và hãy quên hết những chuyện khiến em phải đau khổ đi, không nghĩ ngợi gì nữa, biết chưa? Gia Huy vẫn giữ tay Tuệ Nhi kéo cô ra bãi gửi xe, gần đến xe Tuệ Nhi đi chậm lại nói với giọng nhỏ có chút yếu ớt. Tại mệt, cảm ơn anh. Gia Huy không quay người lại, chỉ cười và vẫn giữ chặt cánh tay của Tuệ Nhi và đi tiếp. Tại sao lại phải cảm ơn, đừng khách sáo với anh như thế, dù sao chúng ta cũng là bạn đúng không? Vâng, nhưng hôm nay thực sự cảm ơn anh. Gia Huy và Tuệ Nhi ngồi trên xe, hai người vẫn im lặng một lúc lâu. Tuệ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ xe với ánh mắt có chút buồn, còn Gia Huy chỉ nhìn thẳng phía trước và lái xe. Hai đứa là chị em sinh đôi à? Tuệ Nhi hơi giật mình. Dạ, ý anh là em với Ngọc Thi là chị em sinh đôi à? À, vâng. Mà tự nhiên em lại thắc mắc tại sao mới gặp nhau có mấy lần mà anh đã phân biệt được em với Ngọc Thi vậy? Thường thì người ngoài nhìn vào thường không phân biệt được. Ừ thì anh để ý là hai đứa đều giống nhau nhưng lại khác nhau ở chỗ nốt ruồi bên cạnh mắt, với cả thấy mấy đứa kia gọi như nào thì dần dần cũng sẽ dễ nhận ra thôi. À, thì ra là vậy. Nhưng em thấy, hình như anh, thích Thiên Di à? Gia Huy tự nhiên giật bắn mình, suýt nữa lái đâm vào cột đèn đường. Tuệ Nhi hơi hốt hoảng. Ờ, em xin lỗi. Em không cố ý khiến anh giật mình đâu. Không sao, không sao, không sao hết. Nhưng sao em lại nghĩ như thế? Thì chỉ là em đoán, vì em nhiều lần để ý thấy ánh mắt anh nhìn Thiên Di có chút không bình thường cho lắm. Gia Huy không nói gì, chỉ cười nhạt rồi lại nhìn thẳng lái xe. Tuệ Nhi thấy mình hơi vô duyên nên cũng im lặng theo. Bên phía Gia Bảo và Thiên Di, xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà Thiên Di, Gia Bảo cũng xuống theo để tiễn. Hôm nay hình như em mệt mỏi rồi phải không? Về nghỉ ngơi sớm đi, mai phải ở nhà đừng đi đâu hết nghe chưa? Gia Bảo xoa đầu Thiên Di cười, Thiên Di ngẩng đầu lên nhìn Gia Bảo. Khổ quá, vê tại lùn, hai người cần nghỉ ngơi là anh mới đúng, em thì mệt gì đâu chứ? Không được cãi, phải nghe anh về nghỉ ngơi đi nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Thiên Di cười tê quay người đi, Gia Bảo cũng sẽ đứng nhìn bóng cô đang chạy vào như mọi khi, rồi Thiên Di đột nhiên quay người lại chạy đến rồi ôm chầm lấy Gia Bảo. Gia Bảo hơi bất ngờ, nếu không đứng vững thì chắc anh đã ngã ngửa ra sau rồi. Thiên Di ôm Gia Bảo rất chặt rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Gia Bảo, nhưng nếu bây giờ em vẫn muốn ở bên cạnh anh thì phải làm sao? Bây giờ em lây anh rồi, xa anh dù chỉ một bê cũng đã thấy nhớ muốn chết rồi ý, giọng Thiên Di có chút dễ thương khiến Gia Bảo muốn rơi tim ra ngoài. Hờ hờ, dù sao cũng phải về nhà đúng không? Ngoan nghe lời anh về nhà nghỉ ngơi đi, có gì mai anh sẽ đưa em đi chơi, đồng ý không? Vâng, Gia Bảo của em là tuyệt nhất. Thiên Di nhún chân lên hôn vào má Gia Bảo rồi chạy vào trong một cách nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Bảo có chút ngạc nhiên sau đó cười lớn, lắc đầu. Hai, Thiên Di à, em cứ đáng yêu như vậy thì anh biết phải làm sao chứ? Gia Bảo lên xe trong lòng đang rất vui, xe quay đầu và phóng đi nhanh. Từ đằng xa Tú Anh đang nấp sau bóng cây nhìn trộm. Thì ra cô sống ở đây, tiểu thư con nhà giàu tốt thôi, nhưng dù có thế nào đi nữa thì những gì cô làm khiến tôi mất mặt nhục trước mặt bao nhiêu người thì tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Hãy đợi đấy, Tú Anh nhếch lên cười đều rồi trùm mũ áo lên đầu rồi quay người đi. Sau khi đưa Tuệ Nhi về đến nhà, Gia Huy lái xe về một mình. Trong đầu vẫn luôn thắc mắc, tại sao Tuệ Nhi biết, chả nhẽ mình làm gì lộ liễu lắm à, mặc dù thích Thiên Di thật lòng nhưng lại không thể tiến tới vì Gia Bảo là em trai ruột của mình, giờ biết phải làm sao đây chứ, càng ngày càng không thể không nghĩ tới Thiên Di. S làm sao bây giờ? Bây giờ 7 người Tiêu Nại, Thiên Di, Gia Bảo, Tuệ Nhi, Minh Quân, Ngọc Thi và Gia Huy ai cũng đang có suy nghĩ riêng của mình, và cũng có thể chắc chắn rằng Star bây giờ không thể vui vẻ và náo nhiệt như Star lúc trước, ai rồi cũng sẽ thay đổi cách trương.